Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, người có bệnh. Lôi Nặc cảm giác còn tốt, mỗi ngày mắng Tiểu Long Câu, tiếp tục bị đói nó, trở lại doanh địa, Vũ Lâm Quân lại công việc lu bù lên, trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng lò nướng lũy khởi, một đám đầu bếp. Cánh tay Trần Nhu Diện vẫn bận đến đêm khuya, trong doanh địa lần nữa phiêu khởi bánh mì hương vị, Tiểu Long Câu nhóm ngửi được mùi vị quen thuộc, đều trở nên hưng phấn. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa tiếng rồng ngâm không ngừng, Dương Phong cũng không nhịn được xem nhiệt sông, nguyên bản hắn còn muốn bưng điểm, dù sao cũng là định tây hữu tướng quân, doanh trại này tổng chỉ huy. Ngoại trừ Lôi Nặc lúc trở lại, hắn chủ động thỉnh an bên ngoài, người khác hắn là không cần hiểu, có thể vừa nghe mang về 63 thất Tiểu Long Câu. Đương thời liền không đạm định, cái này muốn không thân mắt thấy xem, liền ngày mai hái tổ ong đều không tâm tình, đợi được hắn chứng kiến gầy rất nhiều Tiểu Long Câu, khỏi đề đau lòng biết bao, đây là muốn tuyệt thực nhịp điệu. Là nghệ chức quan so với hắn thấp rất nhiều, có thể nhân ra là Vũ Lâm quân đoàn, lại có nhất vị Vũ Lâm quân tả tướng quân phụ thân. Hắn thực sự không tốt trực tiếp răn dạy, tuy vậy cũng không cho La Nghệ hòa nhã tử. Đương nhiên, hắn cũng biết La Nghệ có thể cướp về nhiều như vậy Tiểu Long Câu. Chỉ cần có thể còn sống sót 1/10, đây đã là đại công. Kết quả La Nghệ cũng không thèm để ý hắn trong lời nói mang ý châm biếm. Cũng không nhìn Tiểu Long Câu, không ngừng thúc giục bánh mì nướng. Thẳng đến lò thứ nhất bánh mì ra lò, cầm bánh mì đút cho gầy nhất Tiểu Long Câu. Dương Phong mới rõ ràng, chứng kiến chỗ ở Tiểu Long Câu đều đang điên cuồng ăn bánh mì. Ăn xong về sau còn hướng La Nghệ thỉnh cầu. Dương Phong tâm hoa nổ phóng. Kích động trực đả bệnh sốt rét, toàn bộ định Tây hoang mạc quân đoàn, nguyên bản là sản xuất Long Câu địa phương, có thể cho tới hôm nay, quân đoàn trong cũng chỉ có nhất thất song giác Long Câu. Đó là bệ hạ ngự tứ cho Chu đại tướng quân, việc này nhi nghe có điểm hoang đường, có thể sự thực như đây, sinh Long Câu địa phương, chưa chắc có cơ hội sử dụng Long Câu, lần này bất đồng. Một lần được 63 thất Long Câu, coi như luận công ban thưởng, luôn luôn ban cho định Tây quân vài thớt đi. Tả tướng quân Lô Phi hạng ngục, tội danh là mưu phản, Dương Phong thăng chức mấy thành kết cục đã định. Đến lúc đó, thân là định Tây quân nhân vật số 2, được nhất thất Long Câu, cần phải là tất nhiên, càng muốn tâm càng nóng. Càng xem tâm lý càng mỹ cảm giác những thứ này Tiểu Long Câu. So với hắn năm ngoái nạp tiểu thiếp xinh đẹp hơn. Gì? Không đúng. Làm sao thiếu một thất? Là tướng quân. Nhưng là nhất cộng 63 thất Long Câu. Song giác Long Câu không giống với khác. Thiếu một thất cũng không được a. Trước đây sinh trong màn. Cái kia thất Long Câu tương đối quật cường. Ngay cả mặt mũi bao cũng không chịu ăn. Tiên sinh đang ở điều giáo. La Nghệ cũng đang cười. Lần này nhưng là hắn theo tiên sinh đi chóc nã Long Câu. Luận công ban thưởng. Nguyên bản hẳn là có hắn nhất thất. Dù sao lần này được Long Câu số lượng rất nhiều. Chẳng qua La Nghệ trong lòng biết. Khả năng này không được lớn. Dù sao hắn tuổi quá trẻ. Chức quan cũng không đủ. Đại sở 8 đại quân đoàn, vô số quân quý đều dương mắt dòm đây, Long Câu nhiều gấp bội đi nữa, cũng chưa chắc có thể có phần của hắn, hắn không đủ tư cách, nhưng hắn phụ thân La Hải đủ a. Vũ Lâm quân đoàn nguyên bản là so với khác quân đoàn cao nửa cấp, phụ thân là Vũ Lâm quân nhân vật số 2, ban thưởng nhất thất là đã nói qua, La Nghệ còn biết. Trước đây bệ hạ ban thưởng Long Câu, lần này sợ là đều sẽ đổi. Những thứ kia Long Câu đã già nua, tuy nói vẫn là so với chiến mã mạnh hơn nhiều, mà dù sao qua lão, tốc độ cùng sức chịu đựng không lớn bằng lúc trước. Lôi Nặc lúc này đã nằm xuống, mới vừa tắm xong, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Nơi đây có thể là thế giới ngầm, so với hoang mạc bên trong còn thiếu thủy. Tắm là tương đương xa xỉ sự tình, liền Dương Phong đều có rất ít cơ hội tắm rửa. Trướng bồng bên trong, ngoại trừ Lôi Nặc giường lớn, còn có Mặc Hương giường nhỏ. Hai cái giường cũng chỉ chiếm lều vải một góc, nguyên bản để đặt bàn địa phương bị rõ ràng khoảng không. Quật cường tiểu long câu bị xuyên ở cây cột lên, nhất đôi mắt to, vẫn như cũ cao ngạo, chỉ là trong bụng thỉnh thoảng truyền ra âm thanh, khiến nó hơi có chút ngượng ngùng. Lôi Nặc xem trực nhạc, cái này tiểu gia hỏa biểu tình, không phải bình thường phong phú a. Hai gã quân sĩ mang cái bàn đi vào trong màn, đặt ở tiểu long câu trước mặt, bàn trên bày một cái bồn lớn bánh mì, một bồn nhỏ mật, cất xong về sau, hướng Lôi Nặc hành lễ ly khai. Lôi Nặc chỉ vào tiểu long câu mắng, chỉ có những thứ này, thích ăn không ăn, không ăn xong rồi, bên ngoài ngươi cái kia 62 đồng bạn đều đã đầu hàng, cũng không thiếu ngươi một cái. Nói xong, theo giường hạ lôi ra cái dương, từ bên trong xuất ra hai cây hồng tham, ném cho Mặc Hương một gốc cây, tự cầm một gốc cây liền gặm, gặm hồng tham. Lôi Nặc tương đối phiền muộn, thiên phú thứ này, thật so với hắn tưởng tượng muốn trọng yếu hơn. Hắn tới đại sở liền nửa năm cũng chưa tới, bàn về ăn hồng tham số lượng, sợ là không có vài cái sở người có thể cùng Lôi Nặc so. Vấn đề là không có hiệu quả bao lớn a. Dựa vào hiểu rõ Minh Ngư, thân thể hắn cường độ đạt được 19, đã qua lâu như vậy, y nguyên vẫn là 19. Không phải nói, tam phẩm thăng tứ phẩm, lục phẩm thăng thất phẩm, mới hội rất khó sao? Đến Lôi Nặc chỗ này, nhất phẩm thăng nhị phẩm đều khó như vậy. Mặc Hương a, ngươi cảm thấy luyện võ khó sao? Hoàn hảo có Mặc Hương ở, nàng cũng chỉ có nhất phẩm tu vi. Điều này làm cho Lôi Nặc hơi chút tìm được một điểm bình hành cảm. Còn Mặc Hương năm nay chỉ có 15 tuổi, cái này vấn đề hắn mang tính lựa chọn quên. Luyện võ cùng tuổi tác có liên quan sao? Cảm giác không có gì quan hệ đi. Hổ Nha mới 13, so với Mặc Hương còn nhỏ đây, đã là tứ phẩm, hơn nữa hắn lên cấp tốc độ, nhìn Lôi Nặc đều không nỡ. Người tiến giai nhanh như vậy làm sao? Mới quen Hổ Nha thời điểm, hắn cũng chỉ có nhất phẩm a. Đồng dạng ôm hồng tham gặm, Hổ Muội Nhi cùng Hổ Vương, không phải một mạch cắm ở tam phẩm không nhúc nhích chứ sao? Sơ nhị, ăn xong hồng tham, Lôi Nặc thấy Mặc Hương liên tục gật đầu, cũng biết hỏi nàng vô dụng. Đi tới đại sở, kỳ thực Lôi Nặc rất không có cảm giác an toàn. Dựa vào giả mạo bí sư, mới hỗn đến nhãn hạ như vậy. Đã đây là một cái cao võ thế giới, tự thân sở hữu cường đại vũ lực mới là thật. Nếu như bí sư thân phận không tin cậy được, bằng hắn bây giờ thân thủ, sợ là liền lưu lạc thiên nhai tiền vốn cũng không có. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Dựa vào người không bằng dựa vào mình a. Ở đây, tiên sinh, cung sơ nhị đi vào trướng bồng. Lần này không có hỏi có muốn hay không nàng tứ ngủ. Nàng có thể không nhìn Mặc Hương cái tiểu nha đầu này. Có thể trong lều còn có nhất thất long câu đây. Nàng cũng nghĩ không ra. Tiên sinh làm sao lại nguyện ý đem long câu an bài ở trong lều. Long câu cho dù tốt, cũng chỉ là kỵ thú. Không phải hẳn là ở trong chuồng ngựa sao? Hỏi ngươi chuyện này, như thế nào mới có thể đột phá đến nhị phẩm? Ngươi năm đó là thế nào đột phá? Lôi Nặc nằm ngang, hai tay gối lên não về sau, hai mắt nhìn trướng bồng đỉnh, có điểm thần du vật ngoại ý tứ. Cung sơ nhị nghe sững sờ, ánh mắt lóe lên mỉm cười, khuôn mặt sắc bình tĩnh như cũ. Từ cung gia gặp nạn về sau, nàng tựa hồ quên hẳn là làm sao cười. ở trong lòng cân nhắc khoảng khắc, nhẹ mở môi anh đào. Tiên sinh, muốn đột phá cấp 2, khả năng cần một chút thời gian, một cái cơ hội, vũ tu chi đạo, nhất trọng trầm ổn, không cần an ủi ta. Ta minh bạch, Lôi Nặc thuận miệng nói đạo, nguyên bản còn muốn hỏi, trước đây cung sơ nhị là thế nào vào cấp 2, hiện tại không cần hỏi cũng minh bạch, nhân gia căn bản cũng không cần suy nghĩ cái này vấn đề. Hồng tham dược lực bắt đầu phát tác, Lôi Nặc toàn thân có chủng cổ chướng cảm giác, giống mập rất nhiều, đối với này Lôi Nặc kinh nghiệm phong phú, cũng không thèm để ý, muốn không bao lâu, loại cảm giác này sẽ biến mất. Tiên sinh, Tử Quy y ra tới chơi, ngoài chướng truyền đến hổ nha thanh âm, mời hắn vào đi, Lôi Nặc ngồi dậy nói đạo, Tử Quy cái này ngoại tộc y ra. Lôi Nặc vẫn là rất xem trọng hắn. Đây là nhất vị dũng cảm thực tiễn, tư duy phát tán tiên phong người. Chỉ cần không cho mình chữa bệnh, Lôi Nặc là rất bội phục hắn. Mời tiên sinh an, Tử Quy đã gần như hoàn toàn khôi phục, cho Lý Tư chữa bệnh, liên tục cân nhắc thiên. Thật đem hắn mệt chết. Lôi Nặc vô tư đưa cho hắn một gốc cây hồng tham. Này mới khiến hắn tu bổ đủ thân thể thua thiệt khoảng không. Nếu không thì ít nhất phải bệnh nặng một hồi. Nằm hơn nửa năm thậm chí một năm đều rất bình thường. Không cần khách khí, Mặc Hương pha trà. Tiên sinh, Tử Quy hồ có cái gì muốn nói. Lại không biết như thế nào mở miệng. Tử Quy ra không cần khách khí. Nhưng là có chuyện nhi muốn nói. Cần ta hỗ trợ. Lôi Nặc hỏi. Lôi Nặc vốn cho là mình không thể đoán sai, ai biết Tử Quy lắc đầu. Tiên sinh, Tử Quy chính là muốn hỏi một chút, tiên sinh có phải hay không dùng rất nhiều hồng tham? Nha, là muốn hồng tham, không sai, Tử Quy nhưng là muốn chút hồng tham. Hồng tham gì đó, Lôi Nặc thật không thèm để ý. Tử Quy là Lôi Nặc gặp phải cực kỳ có dũng khí đối mặt không biết y ra. Người như vậy hẳn là cổ vũ, đừng nói 10 cái 8 cái, chính là 180 căn, Lôi Nặc cũng nguyện ý cho. Tử Quy lần nữa lắc đầu, tiên sinh, Tử Quy không cần hồng tham, chỉ là cảm giác tiên sinh thân thể có chút không ổn. Ta, thân thể không thích hợp, Lôi Nặc dọa cho giật mình, dù sao hắn không phải học y, nhưng cẩn thận cảm thụ. Ngoại trừ căng căng cảm giác bên ngoài, dường như không có gì không ổn, khỏe mạnh có thể để cho toàn trường sư sinh đố kỵ. Bây giờ vóc người của hắn, so với tập thể hình huấn luyện viên đều tốt, cơ ngực, 8 khối cơ bụng, áo myo tuyến, giống nhau không thiếu. Tử Quy hiếp nhận Mặc Hương phụng ở trên trà, khẽ nhấp một cái này Tây Nam Đại Diệp đoàn trà là đồ tốt. Hắn trước đây cũng có rất ít cơ hội uống được, là tiên sinh, thế nhân đều biết, dã sâm có hai đại công hiệu quả, một là dùng để phụ trợ võ đạo tu hành, hai là dùng để treo mệnh cứu người. Hơn nữa dã sâm dược lực thuần túy, liền cho rằng không có bất kỳ không tốt chi chỗ, kỳ thực cũng không phải như đây, là thuốc có 3 phần độc, Lôi Nặc đương thời cảm giác liền không được. Thuốc độc trồng chất quá nhiều, cần gan giải độc, thận trừ độc, đây là muốn được nhiễm trùng đường tiểu nhịp điệu. Hàng vạn hàng nghìn a, nơi này chính là đại sở, không có bệnh viện, hắn cũng không muốn làm cho Tử Quy như vậy không được đáng tin y ra trị liệu. Lôi Nặc cảm thấy, chính mình kiên trì một cái, không chừng còn có cơ hội, rơi xuống Tử Quy như vậy y ra trong tay. Chết sẽ nhanh hơn, cúi đầu uống một ngụm trà, lấy che giấu bất an trong lòng, lúc ngẩng hậu lên lại, đã gương mặt bình tĩnh, Tử Quy lấy vì, có gì không thích hợp chi chỗ, tiên sinh võ đạo thiên phú phổ thông, lại qua điều kiện tốt nhất tập võ tuổi tác, vốn lại dùng đại lượng hồng tham, không pháp hấp thu dược lực, từ lâu rồi, liền góp ít thành nhiều. Trồng chất ở trong cơ thể, không chỗ tuyên tiết, năm rộng tháng dài, tất thành mầm tai vạ, không thể không đề phòng. Nguyên lai là như vậy, không phải nhiễm trùng đường tiểu là tốt rồi. Bệnh kia ở trái đất trên là có thể trị, nhưng là ở đại sở, Lôi Nặc cảm thấy ngoại trừ chờ chết, dường như cũng không khác biện pháp đi. Dù sao hắn không muốn làm cho Tử Quy chữa bệnh cho hắn. Có thể có thượng sách. Lôi Nặc hỏi, nghe một chút luôn là không sao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?